Chương 2344, đánh vào đi chính là Thương Lan Tòa Thành, hành cung bên trong. Phương Thần ngay tại trên quảng trường nghiên cứu chính mình chiến đấu đồng bạn tinh nhận kiếm. Cực phẩm lăng thiên cấp, đây chính là tương đương với huyền thần trình độ cường giả nhục thân cứng rắn. Có bực này binh khí, hồn thiên thần bên trong, Phương Thần không sợ bất luận kẻ nào, liền xem như thánh bảng hàng đầu cường giả, Phương Thần QNZ có lòng tin tới đối chiến. Lúc trước, tinh nhận kiếm có tán đả thuộc tính đặc biệt, theo thứ tự là thôn vệ thuộc tính, thiên khung chi tinh, quấn quýt chặt lấy. Mà lần này, bởi vì dung luyện hoàng kim mục về sau, quấn quýt chặt lấy thuộc tính bị gồng thâu, thay vào đó là một loại hoàn toàn mới thuộc tính, loại này thuộc tính, gọi là khô nở thần chi khóa. Tên như ý nghĩa, một khi thôi động loại này thuộc tính đặc biệt, tinh nhận kiếm bên trong ẩn dấu hoàng kim mục, có thể tỏa ra cường đại sinh cơ, từng đầu hoàng kim thụ nhánh, lan tràn ra, đem địch nhân gắt gao trói buộc trong hư không. Kỳ thật, khô nở thần chi khóa thuộc tính, cùng lúc trước quấn quýt chặt lấy thuộc tính không sai biệt lắm, nhưng là uy lực rõ ràng so với tăng lên rất nhiều. Dựa theo Phương Thần khảo thí, khô nở thần chi khóa thuộc tính một khi thi triển, cho dù là thánh bảng 15 hạ tiêu, cũng vô pháp ngăn cản. Còn như thôn phệ thuộc tính, trên bản chất không có phát sinh cải biến, chỉ là uy lực tăng lên, phàm là lăng thiên cấp dưới đây binh khí, đều có thể đem thôn phệ. Mà theo tinh nhận kiếm phẩm giai tăng lên, thôn phệ thuộc tính sẽ còn lại lần nữa tăng lên. Thiên khung chi tinh cũng giống vậy, uy lực tăng lên rất nhiều. Kỳ thật, chân chính để Phương Thần động tâm là cái thứ tư thuộc tính đặc biệt. Kiếm chi lĩnh vực, đây cũng là tinh nhận kiếm cái thứ tư thuộc tính, cái này thuộc tính là bởi vì kiếm chi mục mà xuất hiện. Phương Thần đã nếm thử qua, kiếm chi lĩnh vực kỳ thật trên bản chất cùng vạn kiếm lĩnh vực không sai biệt lắm, mà lại cả hai phối hợp với nhau, hỗ trợ lẫn nhau, uy lực bao nhiêu lần tăng lên. Dùng Phương Thần thực lực, nếu là hai loại lĩnh vực chồng lên, vài phút có thể giam cầm Hà Tiêu đám người thân thể. Cực phẩm lăng thiên cấp. Phương Thần nắm chặt tinh nhận kiếm, nội tâm chấn động. Chủ nhân, ta vừa mới đột phá, cờ ơn nờ củng cố. Tinh nhận kiếm bên trong, truyền ra khí linh thanh âm. Vừa lúc, ta cũng muốn tu luyện thuật luyện khí, trong khoảng thời gian này ngươi liền hảo hảo củng cố, cần gì trực tiếp nói với ta. Nói xong, Phương Thần đem tinh nhận kiếm thu lại. Cái kia con ngươi đen nhánh bên trong, lóe lên một tia gợn sóng. Nhếch miệng, thở dài một tiếng, sau đó bắt đầu luyện khí, ai? Phương Thần cũng không có mù quáng luyện khí, hắn đối với luyện khí nhất đạo, QNZ có chính mình đặc biệt kiến giải. Sở dĩ, hắn đầu tiên là cảm ngộ hành cung chủ nhân lưu lại luyện khí truyền thừa. Trọn vẹn dùng ba Nga y thơ y gian, mới đưa những truyền thừa khác triệt để tra xét xong tất, sau khi xem xong nội tâm của hắn cảm xúc rất nhiều. Luyện khí nhất đạo, như là đan vo đạo đồng dạng, mãi mãi không kết thúc. Cho đến giờ phút này, Phương Thần mới biết được luyện khí nhất đạo hạo hãn, mà chính mình thân ở trong đó, cỡ nào nhỏ bé. Hành cung chủ nhân tại luyện khí nhất đạo bên trên tạo nghệ, đã đạt đến rất cao tình trạng, chí ít cũng là có thể luyện chế ra loạn khoảng trống cấp binh khí cường giả. Phương Thần âm thầm cảm thán. Loại này cường giả, liền xem như tại tinh thần thiên bên trong, cũng sẽ nhận các đại thế lực tranh nhau lôi kéo. Sau đó thời gian, Phương Thần bắt đầu phân tích, suy nghĩ hành cung chủ nhân luyện khí truyền thừa. Thời gian đang trôi qua, lần này bế quan, hao phí tới tận một tháng thời gian. Một tháng sau, Phương Thần bỗng nhiên mở to mắt, hắn cảm giác lý luận của mình tri thức đã đạt đến trình độ nhất định, cần gấp thực tiễn. Đi vào luyện khí trước sân cờ HRU, Phương Thần bàn tay bỗng nhiên vung lên, lập tức cuồng nhiệt hỏa diễm, trực tiếp tràn ngập ra. Sau một khắc, Phương Thần bắt đầu dung luyện vật liệu. Mỗi một loại vật liệu, đều là đi qua hắn tuyển chọn tỉ mỉ về sau mới bắt đầu dung luyện. Thế lửa rất mạnh, ước chừng dùng nửa canh giờ, mới dung luyện hoàn tất, về sau chính là ngưng hình. Thủ pháp phi thường thành thạo, lại thêm trong khoảng thời gian này cảm ngộ, toàn bộ vận dụng tại luyện khí phía trên. Trong nháy mắt, Phương Thần tiểu luyện chế được một kiện binh khí. Hô trong miệng phun ra một ngụm trọc khí, Phương Thần trên mặt, tràn đầy nụ cười. Khai thiên cấp. Mặc dù chỉ là hạ phẩm khai thiên cấp binh khí, nhưng đối với Phương Thần tới nói, cũng là một loại tiến bộ. Tiếp tục. Sau đó thời gian, Phương Thần đắm chìm trong luyện khí thế giới bên trong, gần như không có bất kỳ cái gì thời gian nghỉ ngơi, một mực tại luyện chế binh khí. Hành cung trên không, quản gia nhìn xuống Phương Thần, hài lòng gật đầu. Gia hỏa này quá liều mạng. Đối với hồn thiên thần tới nói, vạn năm thời gian cũng bất quá là một cái búng tay mà thôi. Lúc đó ở giữa đi qua sau 3 tháng, Hà Tiêu bọn người rốt cục nhịn không được. Đáng chết, tiểu tử kia tất nhiên đoán được chúng ta sẽ ở hành cung bên ngoài chờ đợi hắn, sở dĩ không dám đi ra. Như hắn một mực làm rùa đen rút đầu, chúng ta chẳng phải là lãng phí thời gian sao? Hử, tên đáng chết, nếu là bị ta bắt được, tất nhiên đem hắn nghiền xương thành tro. Mọi người ở đây, trên cơ bản đều là thánh bảng trước 30 cường giả. Trong lòng có của bọn họ ngạo khí, nếu là tại bình thường, có người dám dạng này trêu chọc bọn hắn, sớm đã bị bọn hắn một bàn tay chụp chết. Nhưng mà, bởi vì quản gia trấn nhiếp, bọn hắn không dám xông vào nhập hành cung, chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi. Hà Tiêu nhìn chằm chằm hành cung, đôi mắt lấp loé. Một lúc lâu sau, hắn lắc đầu, xoay người nói, đi thôi, chờ đợi thêm nữa cũng là lãng phí thời gian. Chẳng lẽ cứ thế từ bỏ sao? Có người hỏi. Những người khác cũng là không cam lòng nhìn về phía Hà Tiêu. Hà Tiêu giang tay ra, nói, chẳng lẽ ở chỗ này chờ đợi, tự có biện pháp không? Coi như hắn rời đi hành cung, QNZ tất nhiên sẽ ra thương lan trong thành bảo, chỉ cần hắn còn ở nơi này, chúng ta luôn có một ngày sẽ tìm được hắn. Cùng hắn ở chỗ này lãng phí thời gian chờ hắn, chẳng bằng đi tìm một chút Thương Nguyên Châu, hoặc là Tam Đại Pháp Vương truyền thừa. Kinh Hà Tiêu vừa nói như vậy, những người khác cũng là bỗng nhiên kịp phản ứng. Không tệ, Hà Tiêu nói rất đúng, chúng ta đều là thánh bảng hàng đầu cường giả, đi vào Thương Lan Tòa Thành chính là vì đạt được cơ duyên, không thể treo cổ tại trên một thân cây. Phương thần gia hỏa này, liền để hắn tại sống lâu một đoạn thời gian đi. Mọi người thương nghị một phen về sau, quyết định nên rời đi trước hành cung. Hô hô hô đi qua trong khoảng thời gian này chờ đợi, một đoàn người đã kết hữu nghị. Bọn hắn tại Hà Tiêu dẫn đầu dưới, chuẩn bị đi làm một phen chuyện lớn. Nhưng mà, vừa mới rời đi hành cung không lâu, lại đụng phải Thương Lan Ngũ Hổ. Cẩn thận một chút. Hà Tiêu bất động thanh sắp nói. Thương Lan Ngũ Hổ trùng trùng điệp điệp đi tới Hà Tiêu đám người trước người. Bọn hắn năm huynh đệ khí tức trên thân phi thường cường đại, rất để cho người ta cờ hở ân lờ động. Nguyên lai là Thương Lan Ngũ Hổ. Hà Tiêu ôm quyền chào hỏi. Hà Tiêu. Thương Lan Ngũ Hổ lão đại, nhàn nhạt hỏi, trong khoảng thời gian này, ngươi có thế từng gặp Phương Thần? Phương Thần liền là cái kia phá mất hắc giới tông đại hắc giới chiến trận, chém giết giới chi thiên Phương Thần sao? Hà Tiêu no y Thương Lan Ngũ Hổ gật đầu. Hà Tiêu trong lòng mừng thầm. Nghĩ đến Thương Lan Ngũ Hổ cũng là đang đánh Phương Thần chú ý, đây không phải vừa lúc có thể mượn đao giết người sao? Nghĩ tới đây, Hà Tiêu nói, ta đích xác gặp qua hắn, trước đó còn một lần muốn đem hắn chém giết, đáng tiếc cái gì? Thương Lan Ngũ Hổ bên trong láo nhị nhữ mày hỏi. Phía trước có một chỗ hành cung, chủ nhân của nó đã từng một vị luyện khí đại năng, chúng ta cùng nhau tiến vào bên trong, muốn có được cơ duyên, nhưng mà lại bị Phương Thần tên kia cho quấy nhiễu. Dừng lại một chút, Hà Tiêu tiếp tục nói, chúng ta bị quản gia hoanh ra hành cung, mà Phương Thần lại đạt được quản gia thân hiếp mắt, chúng ta tại đây đợi 3 tháng đều không có chờ đại hắn, ta hoài nghi hắn có khả năng đã tiếp nhận hành cung chủ nhân truyền thừa. Nghe vậy, Thương Lan Ngũ Hổ sắc mặt có chút biến ảo. Chúng ta đi. Lão đại trầm giọng nói. Lập tức, Thương Lan Ngũ Hổ trùng trùng điệp điệp rời đi. Thấy cảnh này, Hà Tiêu đôi mắt chỗ sâu, sơn cốc một dòng sát ý lạnh lẽo. Mà cái khác thánh bảng cường giả, thì là thở dài một hơi, vừa mới bọn hắn đều rất sợ hãi, Thương Lan Ngũ Hổ như ra tay với bọn hắn chỉ có chạy chối chết phân. Đi nhanh lên đi. Thương Lan Ngũ Hổ không dễ trọng, mau mau rời đi nơi này. Rất nhanh, Hà Tiêu bọn người, biến mất tại trên cánh đồng hoang. Thương Lan Ngũ Hổ đi tới hành cung trước đó. Tòa này hành cung phi thường đặc thù, quanh thân còn quấn nồng đậm luyện khí khí tức. Hẳn là tòa này hành cung. Lão nhị no y lão đại, dư a theo Hà Tiêu thuyết pháp, tiểu tử kia hẳn là trốn ở chỗ này không dám đi ra, chúng ta nên làm cái gì sợ cái gì, trực tiếp công phá hành cung, đánh vào đi chính là, chúng ta Thương Lan Ngũ Hổ sợ qua ai? Lão tam no y lão tam, ổn thỏa điểm. Lão tứ no y lão đại nghe vậy, nghiêm túc đánh giá hành cung, sau đó chậm rãi nói, lão tam nói không sai, đánh vào đi là được.